Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, viêm tẫn. Tiểu bối, các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là thiên đường có đường cũng không đi, địa ngục không cửa lệch tự ném. Tiêu Huyền đứng lên, ánh mắt ngưng tụ ở hỏa huyền ba người trên người nói. Không biết. Chúng ta chỉ biết là một chuyện, đó chính là luyện hóa cho ngươi đạo này tàn hồn. Hỏa huyền không chút do dự nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng biết lão phu là ai. Tiêu Huyền đứng chắp tay, nói ngô bên trong mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Nghe vậy, hỏa huyền khẽ mỉm cười, nói, không phải là tiêu tộc tiền nhậm tộc trưởng, đã từng đại lục cường giả tối đỉnh một trong. Cửu tinh đấu thánh tột cùng Tiêu Huyền sao? Nếu biết, còn dám nói ra lời này. Tiêu Huyền ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nói, có điều một đứa chuyển đấu tôn cùng hai cái chín sao đấu tôn. Chưa dứt sữa, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Huyền tiền bối, ngươi cũng đừng phóng đại. Ngươi bây giờ, bất quá là nói tàn hồn. Ngươi xác định thật sự còn có thể phát huy ra cửu tinh đấu thánh tột cùng thực lực. Hỏa huyền vô cùng bình tĩnh nói. Tối đa thời điểm toàn thịnh, cửu tinh đấu thánh sơ kỳ chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Thêm vào ngươi bây giờ còn bị thương. Phòng trừng cửu tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực cũng mất đi. Nghe vậy, Tiêu Huyền hơi run run. Xác thực, bởi 10 năm kỳ hạn chưa đến. Mạnh mẽ rời đi mộ phủ, để hắn bị thương không nhẹ. Hắn bây giờ, tối đa nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra bát tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực. Nhưng bát tinh đấu thánh, đối phó này ba cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, vẫn là dư sức có thừa. Tiêu Huyền tiền bối, nói thật cho ngươi biết đi. Các ngươi tiêu tộc tàn dư hết thảy tộc nhân đều bị chúng ta đã khống chế. Bé ngoan nghe lời, không phải vậy, các ngươi tiêu tộc cuối cùng điểm này đèn nhang cũng đừng muốn giữ lại. Trước đó, Hỏa Huyền từ lâu nghĩ được rồi đối sách, có thể không động võ vậy thì tận lực bất động, nếu như có thể há mồm chờ sung dụng, cái kia cớ sao mà không làm đây? Tiêu tộc ở Tiêu Huyền trong lòng địa vị đây chính là tương đương bất phàm. Lấy này đến uy hiếp hắn. Cũng không phải chưa thành công cơ hội. Tiêu tộc, đê tiện, gần như nổi khùng Tiêu Huyền nổi giận mắng. Dược Thiên cùng Lôi Động Tim đều nhảy đến cổ rồi. Thế nhưng cũng may, Tiêu Huyền cũng không có ra tay. Không hy vọng tiêu tộc liền như vậy diệt vong. Liền từ bỏ để kháng. Bé ngoan để ba người chúng ta. Luyện hóa ngươi đạo này tàn hồn. Như vậy chúng ta không chỉ sẽ bỏ qua cho còn sót lại tiêu tộc người. Hơn nữa, tiêu tộc nguy nan thời gian, nói không chắc, còn có thể ra tay giúp đỡ. Đê tiện, hoặc là, người đi thay chúng ta giải quyết thiên mộ chi hồn. Như vậy chúng ta cũng tương tự có thể buông tha tiêu tộc. Tiêu Huyền ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hỏa Huyền. Hiển nhiên không hiểu. Hắn tại sao biết thiên mộ chi hồn tồn tại? Nghe vậy, Lôi Động cùng Tiêu Huyền bình thường nằm ở nghi hoặc trạng thái. Thiên mộ chi hồn, đó, thiên mộ cũng có linh hồn. Trái lại Dược Thiên, trong mắt tất cả đều là nóng rực. Đối với thiên mộ chi hồn, hắn mổ, ngoại trừ nơi này năng lượng thể, không ai có thể cảm ứng được thiên mộ chi hồn tồn tại. Thiên mộ bí mật này, hắn cũng là ở 3 tháng trước, từ viêm tộc vị kia tiên tổ trong miệng biết được. Thiên mộ chi hồn, càng hơn với Tiêu Huyền tàn hồn. Ha ha, tiểu bối, bàn tính đánh rất tốt, nhưng các người chẳng lẽ đã cho ta Tiêu Huyền sẽ liền như vậy khuất phục sao? Tiêu Huyền, ngươi đây là ý gì? Hỏa Huyền không nhịn được mở miệng hỏi. Lẽ nào ngươi thật sự không để ý tiêu tộc an nguy sao? Dựa vào một cái miệng là có thể giải quyết Tiêu Huyền. Khó tránh khỏi có chút không thiết thực. Tuy rằng, Hỏa Huyền từng có chuẩn bị tâm lý. nhưng thật sự thất bại lúc Hỏa Huyền vẫn là cảm giác được bất ngờ. Tiêu Huyền dĩ nhiên sẽ thật sự không để ý Tiêu tộc an nguy. Ha ha, cùng các ngươi giao dịch, thật có thể bảo đảm Tiêu tộc an nguy. Theo tính cách của ngươi, kiên quyết không thể buông tha Tiêu tộc. Ta Tiêu Huyền ngàn năm trước đã phạm vào sai lầm lớn. Từ lâu không còn mặt mũi đi gặp Tiêu tộc liệt tổ liệt tông. Nếu sai rồi, vậy thì một sai đến cùng đi. Xem ra chỉ có thể binh khí gặp nhau. Ha ha, nếu là liền các ngươi những này chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đều thu thập không được nói. Cái này ngược lại cũng đúng có chút quá xem thường ta Tiêu Huyền. Tiêu Huyền trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nói, có điều bảy chuyển đấu tôn đỉnh cao, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một trường vỗ ra, Hỏa Huyền không gian chung quanh trong nháy mắt đọng lại, một to lớn đen kịt bàn tay đột nhiên thành hình, ẩn chứa trong đó uy lực. Đừng nói Hỏa Huyền hiện tại chỉ là bảy chuyển đấu tôn đỉnh cao, chính là đổi lại là một tên đấu thánh ở đây, phòng trừng cũng sẽ chết không thể chết lại. Không hổ là Tiêu Huyền, ra tay ác như vậy, người lửa hòa vào nhau. Hỏa Huyền trong lòng đọc thầm nói, đây là luyện hóa 8 loại dị hỏa sau khi lần đầu sử dụng, không biết uy lực làm sao. Trong nháy mắt, chỉ thấy Hỏa Huyền thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, người lửa hòa vào nhau, cùng trong nguyên tắc Tiêu Viêm hủy diệt lửa thể tương đồng. Đem dị hỏa năng lượng dịch phóng tới cực hạn, sau đó cùng thân thể hòa vào nhau. Điều này cần nắm giữ đối với dị hỏa gần như hoàn mỹ, gần như cực hạn, giống như khống chế, bằng không dễ dàng phản phệ tự thân. Trước lúc này, Hỏa Huyền là vạn vạn không dám dễ dàng sử dụng loại năng lực này. Dù sao thân thể đúng là vẫn còn quá mức yếu đuối, dị hỏa quá mức hung mãnh. Mặc dù là đã đem luyện hóa, sử dụng dị hỏa đến thay đổi thể chất của chính mình, vẫn là quá mức nguy hiểm. Bất quá bây giờ đối mặt Tiêu Huyền công kích, dựa vào tự thân căn bản là không chống đối nổi sự công kích của hắn. Chỉ có dựa vào dị hỏa, nếu như 8 loại dị hỏa vẫn chưa thể đề kháng Tiêu Huyền này tùy ý một đòn, vậy thì thật sự đến nhận mệnh. Đen kịt bàn tay ở đến Hỏa Huyền trước mặt thời gian, không có bất kỳ dấu hiệu bên dưới, ầm ầm nổ tung. Hỏa Huyền không có tránh né, trực tiếp dùng 8 loại dị hỏa mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Huyền công kích. Bởi vì hắn căn bản cũng tránh né không ra, cuối cùng nhấn chìm với nổ tung bên trong. Này thanh tiếng nổ vang, vang vọng không ngớt, rơi vào Dược Thiên cùng Lôi Động trong tai. Trong lòng bọn họ đều là không nhịn được run lên, cực kỳ căng thẳng, đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần hoảng sợ. Dược Thiên, mau chóng cùng ta hội hợp. Lôi Động quát to một tiếng, Dược Thiên lập tức từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn, bởi vì nổ tung mà sinh ra khói đặc, chợt liền hướng về Lôi Động phương hướng bay qua. Tiêu Huyền tiền bối, chuyện hôm nay chẳng biết có được không bỏ qua, chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng giơ cao đánh khẽ, thả ta chờ rời đi. Lôi tộc nhất định niệm đọc nhớ tiền bối đại ân, vĩnh viễn bảo vệ Tiêu tộc. Tiêu Huyền ánh mắt chuyển hướng bọn họ thời gian, Lôi Động vội vàng cung kính nói hô. Vào lúc này hắn cảm thấy một ít khủng hoảng. Nếu như Tiêu Huyền muốn giết lời của bọn họ, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Không có tốt như vậy chuyện, mọi việc đều phải đánh đổi khá nhiều. Tiêu Huyền lắc đầu nói, đây cũng là đánh đổi. Trên bầu trời, Tiêu Huyền cười nhạt, giơ bàn tay lên, quay về phía dưới một chỉ điểm ra. Theo Tiêu Huyền này chỉ tay điểm ra, không gian trong nháy mắt đọng lại. Một con to lớn ngón tay từ trên trời giáng xuống, hung hăng quay về Dược Thiên cùng Lôi Động xoa bóp đi qua, phảng phất là phải đem bọn họ chỉ tay ép chết. Nhìn thấy này chỉ tay uy lực kinh khủng, Dược Thiên cùng Lôi Động sắc mặt đều là trắng bệch. Dược Thiên không chút do dự bóp nát trong tay Ngọc Thạch. Ngọc Thạch phá vụn, một vị to lớn lò thuốc đột nhiên xuất hiện, lò thuốc cùng lớn chỉ chạm vào nhau. Nhất thời, một đạo ông minh chi thanh chính là ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Thất tinh đấu thánh uy năng. Tiêu Huyền hơi thay đổi sắc mặt, luồng hơi thở này hết sức quen thuộc. Thất tinh đấu thánh, chiêu này đấu kỹ, lại là dược tộc thành danh đấu kỹ. Đoán không lầm, chiêu thức này đấu kỹ là dược tộc tộc trưởng Dược Đan đánh ra. Nhưng cũng không phải Dược Đan đích thân tới. Đây chỉ là Dược Đan dùng phương pháp đặc thù, bảo tồn chính mình đòn mạnh nhất, để cho bọn hậu bối phòng thân. Phương pháp này, viễn cổ bát tộc thường thường sử dụng. Trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện lúc, trưởng bối hay dùng phương pháp này, bảo tồn chính mình cường lực một đòn, sau đó để cho chính mình bọn hậu bối phòng thân. Có điều, dù sao không phải Dược Đan đích thân tới, chỉ là bảo tồn lại một thức đấu kỹ, căn bản là đỉnh không được bao lâu. Nhưng mà, giữa lúc Tiêu Huyền chuẩn bị lạnh lùng hạ sát thủ thời gian, cách đó không xa, khói đặc tan hết, một đạo óng ánh màu đỏ vàng hỏa diễm che ngợp bầu trời bộc phát ra, bị màu đỏ vàng hỏa diễm bao vây lấy hỏa huyền, từ từ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Màu đỏ vàng hỏa diễm đem hỏa huyền hoàn toàn bao vây lấy, thân ở với hỏa diễm trong vòng vây, hỏa huyền bắt đầu từ từ mất đi chi giác. Tộc trưởng, nhờ vào ngươi, giờ khắc này hỏa huyền dĩ nhiên lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, mà bao vây lấy thân thể hắn kim náo nhiệt diễm chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên là biến thành một đạo có chút hư huyễn bóng người. Viêm Tẫn, đạo nhân ảnh kia vừa xuất hiện, Tiêu Huyền trong lòng kinh hãi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn như cũ nhận ra thân phận của hắn, không phải người khác, chính là Viêm Tẫn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.